Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, chương 2162, Bát Phương Động. Hạ, một vị tăng nhân chậm rãi đi đến lão Như Lai trước người. Dáng người không cao, tựa như là 13-14 tuổi hài đồng bình thường. Trên mặt còn mang theo một tia chưa rút đi non nớt. Bất quá hắn một đôi tròng mắt lại là có cùng hắn trên mặt non nớt nhìn hoàn toàn không tương xứng. Thế sự xoay vần, cho người ta một loại không hiểu áp lực thật lớn cảm giác. Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Đứng dậy, hai tay hợp thành chữ thập. Lão Như Lai đối tên này tăng nhân hành lễ. Sư huynh, người xuất quan. Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Từ hắn sư huynh trên thân, hắn cảm nhận được như biển cả đồng dạng mênh mông, giống như núi cao nguy nga khí thế. Thế nhưng là loại khí thế này lại là phản phác quy chân. Cho người ta một loại 10 phần bình thường cảm giác, nếu không phải hắn cùng mình sư huynh tu luyện công pháp giống nhau, có chỗ tương đồng, chỉ sợ hắn cũng là không thể nhận ra cảm giác đến sư huynh của mình cường đại. Vô luận là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra, kia một bức khuôn mặt non nớt phía dưới, có một viên trải qua tang thương tâm, gật gật đầu, tăng nhân nhẹ nói, xuất quan, lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia bức thiết. Nói, sư huynh, ngươi, đột phá, tăng nhân gật gật đầu, nói, đột phá, lập tức lão Như Lai trong thần sắc trở nên hết sức hưng phấn. Trong những năm này, đã từng cùng hắn cùng một chỗ đứng sóng vai đỉnh phong cao thủ liên tiếp đột phá. Mà tu vi cảnh giới của hắn lại là bị một mực giam cầm tại gông xiềng bên trong. Chậm chạp không cách nào đột phá. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần lớn áp lực. Bất kỳ môn phái nào, nó địa vị cao thấp đều là quyết định bởi tại đỉnh phong chiến lực cường đại. Chân Nguyên Kiếm Phái Mao Thanh Vũ, Tân Thành Mạnh Trường Hào, Thái Thượng Thanh Cung Vương Trọng Lâu. Những người này đột phá cho lão Như Lai mang tới áp lực lớn lao tại thời khắc này triệt để biến. Mất, quá tốt rồi sư huynh. Bây giờ ngươi đã là đột phá. Đây đối với ta Huyền Sơn tự tới nói thế nhưng là có lợi ích to lớn a. Ta cái này trên vai áp lực cũng là cảm giác được nới lỏng không ít. Lão Như Lai vừa cười vừa nói, tăng nhân tiếp tục lên tiếng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lão Như Lai trong thần sắc trở nên nghiêm túc, nhẹ nói, bát bộ phù đồ vốn là ta Phật môn chí bảo, nếu là có thể đoạt lại, ta Phật môn lại đem tăng thêm một vị đỉnh phong cao thủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tăng nhân nhẹ nói, trên đời này, căn bản cũng không có đúng sai sự tình, chỉ có đúng sai kết quả. Bát bộ phù đồ là Phật môn chí bảo không giả. Thế nhưng là như ngươi loại này cuối cùng cực hạn biện pháp để cho ta cảm giác được không thể tiếp. Nhận, dưa hái xanh không ngọt, lão Như Lai khẽ trao mày, nhẹ nói, sư huynh, có lẽ ngươi là đúng, thế nhưng là ta kế thừa Như Lai chi vị, ta liền là Phật môn phụ trách. Năm này bên trong, Phật môn lực ảnh hưởng đang không ngừng suy giảm, ngươi có thể an tâm bế quan tu luyện, thế nhưng là ta không thể, ta muốn vì Huyền Sơn tự lâu dài phụ trách, ta không thể để cho Phật môn thua ở trong tay của ta. Tăng nhân gật gật đầu, nói, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, hiện tại ta đã đột phá, ta có thể vì ngươi chia sẻ một chút áp lực. Yên tâm, ai cũng là không cách nào lại ngăn cản Phật môn quật khởi. Lão Như Lai trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng, Chân Nguyên Kiếm Phái bên trong, Trần Trần khóa chặt lông mày, Mao Thanh Vũ gánh vác lấy Trần Trần, duy trì im miệng không nói, giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Hồi lâu sau, Trần Trần lên tiếng nói, ta một người đi trợ giúp Lý Kỳ Phong, tuyệt sẽ không đem Chân Nguyên Kiếm Phái đưa vào trong đó.